Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, tiền bối dìu dắt. Tiểu Hữu hẳn là vừa mới đến Kính Minh Phủ đi, không biết tới chỗ này sau đó, nghe thấy, nhưng có cảm tưởng gì? Vị kia họ Hàn ông già ánh mắt một bên chuyển hướng trước mắt bàn cờ, vừa hướng bên người Mạc Hà hỏi. Vãn bối là hôm qua tiến vào Kính Minh Phủ, nghe thấy, thật là để cho vãn bối dài kiến thức không ít, nơi này là vãn bối gặp tu luyện người nhiều nhất địa phương. Mặc dù tu vi tương đối thấp, nhưng toàn bộ phủ thành bên trong, cơ hồ toàn bộ đều có tu vi trong người. Mạc Hà trả lời, nghe được Mạc Hà mà nói, vị kia họ Hàn ông già khẽ mỉm cười một cái. Tiếp theo sau đó nói, xem ra tiểu hữu không thường ra cửa, cùng ngày sau ngươi đi qua nhiều chỗ, tiểu hữu liền sẽ phát hiện, như Kính Minh Phủ như vậy thành phố, thật ra thì không hề hiếm thấy, lớn rất nhiều tông môn chỗ ở châu phủ, cũng lớn hơn đều là như vậy, vãn bối lần đầu ra cửa du lịch, thật còn chưa từng gặp. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái trả lời. Chúng ta mấy người đều là dài cư ở nơi này Kính Minh Phủ bên trong tán tu. Ngày xưa vậy gặp qua không thiếu du lịch đến đây đạo hữu, nhưng là có thể trao đổi nhưng là lác đác không có mấy. Vị kia họ Hạo ông già tiếp tục nói. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt hỏi, tiểu hữu có thể biết đây là vì sao? Nghe được đối phương cái vấn đề này, Mạc Hà lập tức ở trong lòng suy nghĩ, mấy vị này tu vi đều không thấp, nhưng lại đều nói mình là tán tu xuất thân, người lấy loại tụ, vật lấy nhóm phút, cũng đều là đại đa số người, không vào được mấy vị này lão tiền bối pháp nhãn đi. Không có cùng Mạc Hà mở miệng, bên cạnh vị kia sẽ thuật xem tướng Tô tiền bối liền mở miệng nói, đây có gì tốt hỏi? Không phải là những tông môn kia đệ tử, bọn họ tự có trưởng bối dạy dỗ, không cần và chúng ta trao đổi, mà những cái kia tới đây tán tu, lại ít có thành khí hạng người. Canh có một ít mi mắt nghiêng lệch, ánh mắt bơi ly bất định, vừa thấy đã biết cũng không phải là hạng người lương thiện. Người như vậy chúng ta cũng không nguyện ý và hắn trao đổi. Tự nhiên có thể trao đổi đạo hữu thì ít. Đạo hữu đừng đánh trống lãng. Mạc tiểu hữu, lão hủ cậy ra lên mặt, thật ra thì muốn phải nói cho ngươi, chỉ là một đạo là căn bản, tâm tính làm trọng đạo lý. Tô đạo hữu lại tháo đài, vậy ta liền nói thẳng. Họ Hàn ông già nhìn một cái vị kia Tô đạo trưởng, tiếp theo sau đó hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe vậy, trong lòng lập tức nghiêm. Hắn biết đây là tiền bối phải chuẩn bị đề ra điểm mình một chút. Tiểu hữu cũng là tán tu xuất thân, chắc hẳn cũng biết tán tu khổ, thiếu thiếu tài nguyên tu luyện, lại ít có sư trưởng dạy dỗ, rất dễ dàng liền đi đường quanh co, cho nên rất nhiều tán tu, tất cả đều là trọng pháp nặng thuật không nặng nói. Thật ra thì cái này cũng bình thường, dẫu sao uy lực cường đại thuật pháp so với hư không mờ mịt nói, dễ dàng hơn bị người bắt được. Hơn nữa theo đuổi thuật pháp mạnh mẽ, bản thân thật ra thì cũng không tệ. Đạo là căn bản, pháp là dòng thứ, nếu là có thể do dòng thứ mà vào chi căn bản, cái này hồi nào không phải đường tránh. Họ Hàn ông già vừa nhìn Mạc Hà vừa nói, đây chính là đang nhắc nhở Mạc Hà. Mê mệt tại thuật pháp mạnh mẽ không có sai, nhưng nếu là có thể thông qua thuật pháp dòng thứ ngộ đạo, đây mới là một cái đường tránh. Họ Hàn ông già nói xong, bàn tay bỗng nhiên dương ra, lòng bàn tay bên trong sáng lên 7 màu sặc sỡ màu sắc, nhìn như xem đẹp vô cùng. Chung quanh ông già cũng đều đưa mắt nhìn về phía liền lòng bàn tay của hắn. Mạc Hà lại là cặp mắt thẳng tắp nhìn về lòng bàn tay hắn chỗ. Chỉ gặp vị này họ Hàn ông già lòng bàn tay chỗ vậy phiến 7 màu sặc sỡ màu sắc, các loại sắc thái nhanh chóng tách ra, hóa thành các loại vi mô sự vật, có bay múa thải điệp, có sặc sỡ mãnh hổ, có núi đá cỏ cây, còn có lưu động con sông. Đợi một chút, những thứ này cảnh vật ở bàn tay hắn bên trong, chẳng những trông rất sống động, hơn nữa cũng giống như vật còn sống vậy. Mạc Hà vẫn có thể thấy rõ ràng, trong đó có mãnh thú vồ mồi, chim còn lâm, các loại chi tiết chỗ cảnh tượng. Cái này, tiền bối thật là thủ đoạn. Mạc Hà trong lòng thán phục, đối phương lộ ngón này đoạn, hoàn toàn không phải cái gì thuật pháp, mà là đối với linh khí tỉ mỉ tinh tế làm việc. Thủ đoạn như vậy, không cần bắt pháp quyết làm phép, sợ rằng rất nhiều thuật pháp, đối phương chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể thi triển. Đã kỹ gần như đạo, thấy họ Hàn ông già lộ ngón này, mấy vị khác ông già nhìn nhau một mắt, đang đánh cờ hai ông cụ một vị trong đó mở miệng cười nói. Nếu Hàn đạo hữu cũng lộ một tay, vừa vặn nửa năm gần đây thời gian, các vị đạo hữu không có ở cùng nhau luận đạo, không bằng hôm nay cộng thêm Mạc tiểu hữu, cùng nhau một lần nữa luận đạo như thế nào? Vừa nói, ông già đưa tay nhẹ nhàng chụp ở bàn cờ trước mặt lên. Ngay tức thì, trước mắt phương này trên bàn cờ mặt từng đạo răng khắp nơi tuyến sáng lên từng đạo kim quang. Mạc Hà lúc này mới phát hiện, cái này nhìn bình thường không có gì lạ bàn cờ, nguyên lai cũng là một chút cũng không đơn giản. Kính minh phủ bên trong có nhiều bất tiện, tiểu hữu có thể đem thần thức dò nhập bàn cờ bên trong. Chúng ta đổi chỗ khác luận đạo. Ông cụ kia hướng về phía Mạc Hà nói một câu, sau đó liền đem thần thức dò nhập đến bàn cờ bên trong. Nhìn chung quanh mấy vị ông già tất cả đều là như vậy. Mạc Hà cũng đem thần thức dò nhập. Thần thức vừa tiến vào bàn cờ bên trong, Mạc Hà lập tức phát hiện mình tựa như tiến vào một phiến rộng lớn thiên địa. Dưới chân là một ngọn núi, chung quanh sơn xuyên san sát, đỉnh đầu mây trắng trôi nổi, mà mấy vị kia ông già ngay tại bên người mình, vậy giống vậy đứng ở một ngọn núi trên. Tiểu hữu chớ có kinh hoàng, ta cái này bàn cờ là một kiện pháp bảo, chúng ta thường tại cái này phiến hư ảo không gian bên trong luận đạo. Có thủ đoạn gì, ở chỗ này thi triển thuận lợi một ít. Đứng ở Mạc Hà bên người trên một ngọn núi, Lý đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà giải thích một câu. Vậy cứ tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Mới vừa rồi là kỹ xảo, chỉ là đối với linh khí nắm trong tay mà thôi, không đủ để khen ngợi. Tiểu hữu lại xem. Họ Hàn ông già hướng về phía bên người mọi người gật đầu một cái. Sau đó tâm niệm vừa động, bây giờ đang lúc mọi người bên người, mới vừa rồi trong tay hắn những cái kia vi mô cảnh vật lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này nhưng thành bình thường lớn nhỏ. Họ Hàn ông già đưa ra một cái tay, ngón tay trên không trung vẽ ra từng đạo phù, sau đó đánh vào phía dưới những cái kia cảnh vật bên trong. Phù tiến vào một con linh khí biến thành mãnh hổ trong cơ thể. Liền gặp vậy, con mãnh hổ ngửa đầu gào to một tiếng. Thân thể bỗng nhiên bây giờ từ ảo thành thật, liền tựa như thật mãnh hổ vậy, đổi được hơn nữa chân thật, không có vào những cây đó mộc bên trong, những cây đó mộc cũng giống như là thành chân chính cây lớn. Cho người một loại thực chất cảm, Hàn đạo hữu cái này nghĩ mới vào nghề đoạn bộc phát cao thâm, chỉ là đã có tâm khí quá cao, muốn do nghĩ sinh nhập vận may thủ đoạn. Thật sự là đạo trở lại dài, phải biết tiến thối tu hữu độ, tiến một bước chiếm hết tiên cơ, lùi một bước nhận định tình hình, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Vậy hai vị mới vừa rồi đang đánh cờ ông già, một người trong đó chính là mở miệng, chỉ gặp bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chung quanh những cái kia cảnh tượng liền lập tức biến mất. Chỉ để lại mới vừa rồi họ Hàn ông già đánh vào phù văn vậy mấy cái nghĩ sinh vật. Ngay sau đó, Mạc Hà liền thấy, vậy con mãnh hổ thân thể bỗng nhiên bây giờ bắt đầu thu nhỏ lại. Thân hình co rúm lại, liền tựa như xảy ra nghịch sinh trưởng vậy, rất nhanh lại biến thành một con hổ con, nhưng cho Mạc Hà cảm giác lại tựa như hơn nữa giống như thật, có như vậy một chút chân thực sinh linh cảm giác. Vạn vật sinh linh đều có hắn khí vận, nếu không có vận, làm sao có thể nói hắn thật. Đây là Lý đạo trưởng vậy giống vậy thi triển thủ đoạn. Mạc Hà cũng chạm ở nơi đó nhìn mỗi một cái ông già rối rít thi triển tay mình đoạn. Nói là thi triển thủ đoạn, thật ra thì đây cũng là một loại trao đổi lẫn nhau đạo phương thức. Đem mình đạo lĩnh ngộ, dung nhập vào những thủ đoạn này bên trong. Thông qua những thủ đoạn này vận dụng, là có thể trao đổi đạo của mình. Loại phương thức này, cũng là tán tu xuất thân người tu luyện tương đối thích phương thức. Tán tu xuất thân người tu luyện, lớn hơn thiếu thiếu sư đoàn trưởng dạy dỗ, mới vừa thời điểm bắt đầu đi không thiếu đường quanh co. Đạo là căn bản đạo lý, sư trưởng có thể vậy từng nói với bọn họ, nhưng là tán tu bên ngoài, phải được còn có thể đủ tự vệ thủ đoạn, ở bất chi bất giác bây giờ, sẽ lệch nặng thuật pháp một ít, có người cuối cùng có thể kịp thời đi trở về đường tránh. Mà có vài người chỉ có thể dần dần khoảng cách đường tránh càng ngày càng xa. Các vị tiền bối cũng lọt một tay. Ở đến phiên Mạc Hà thời điểm, Mạc Hà cũng không có lộ khiếp. Hắn đối với đạo hiểu, có thể cũng không có mấy vị này sâu như vậy. Nhưng Mạc Hà cũng là có mình cảm ngộ. Huống chi bây giờ ở vào cái này phiến hư ảo không gian bên trong. Muốn biểu hiện thủ đoạn gì? Không liên quan ư người tu vi, tâm niệm vừa động liền có thể. Nguyên bản mấy vị ông già đối với Mạc Hà cũng không có quá lớn mong đợi, nhưng là ở Mạc Hà phô bày lĩnh ngộ của mình sau đó, để cho mấy vị ông già vậy có trước mắt sáng lên cảm giác. Mạc Hà ở nước Mộc Chi Đảo lên thành tựu, ở bọn họ đã gặp tu sĩ bên trong mặc dù không coi như là nhất là tinh thâm, nhưng cũng đích xác ít có. Một tràng luận đạo kết thúc sau đó, mấy vị ông già đối với Mạc Hà đi lòng khinh thường. Biết cái này hậu bối mặc dù bây giờ không bằng bọn họ, nhưng cũng là một cái có thể trao đổi đối tượng. Chân chính nổi lên dìu dắt ý, nói cho Mạc Hà không thiếu tu luyện bên trong bí quyết. Còn có một chút cũng không cần gấp gáp bí mật. Từ cái này các vị tiền bối trong miệng, Mạc Hà cũng đích xác là thu được ích lợi không cạn. Cũng tỉ như nói, từ vị kia Hàn tiền bối trong miệng, Mạc Hà biết được liền một cái có thể tiến một bước khai thác tiểu thần thông phương pháp. Nhắc tới cũng đơn giản, chính là hai chữ, đa dụng, bất quá cũng không phải là để cho ngươi hơn cầm tới so sánh, mà là ở trong ngày thường. Đi nhiều nắm trong tay ngươi tiểu thần thông, luyện tập rất nhỏ chi khống chế, cuối cùng minh hắn chân ý, nói không chừng một ngày kia, tiểu thần thông trước mặt chữ nhỏ kia, thật liền có thể lấy xuống. Ngoài ra, Mạc Hà vậy mở ra một cái nghi vấn, đó chính là ở cái thế giới này, tại sao không có thông dụng toàn dân tu luyện một cái khác sâu tầng nguyên nhân? Cũng không riêng gì bởi vì pháp không thể nhẹ truyền, công pháp chân quý cái này một cái nguyên nhân, còn có sâu hơn tầng thứ nguyên nhân, đó chính là tộc người huyết mạch truyền thừa, người tu luyện cũng không kiêng kỵ luân lý làm người chuyện. Nhưng là tuyệt đại đa số người tu luyện, dù là sẽ có đạo lữ, vậy rất ít mới có thể có con cháu, bởi vì tu vi càng cao thâm người tu luyện, thường thường huyết mạch truyền thừa thì càng khó, tộc người có thể ở cái thế giới này từng bước một lớn mạnh. Cuối cùng thay thế ban đầu trời xanh linh tộc và yêu tộc, thủy mạch long tộc tạo thành thế chân vạc. Rất lớn một cái nguyên nhân, liền là tộc người số lượng ưu thế. Ban đầu trời xanh linh tộc, hôm nay thối lui ra đất đai, vậy có rất lớn một cái nguyên nhân. Chính là trời sinh linh tộc tộc nhân số lượng chân thực quá thiếu nguyên nhân. Người tu luyện phải có, nhưng là vì bảo đảm tộc người huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng không thể để cho mọi người tộc đều được là người tu luyện. Cũng may bách gia học xuất hiện, rất tốt đền bù một điểm này.